Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, băng tuyết thần lực. Yêu Nguyệt sắc mặt siết chặt, lẽ nào công tử xảy ra chuyện gì? Tu La Đao ra khỏi vỏ, Yêu Nguyệt hóa thành một đạo quang ảnh trực tiếp phá mở gian phòng. Liền nhìn đến Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên quần áo không chỉnh tề. Thánh Tuyết Tiên trên mặt 10 phần áy náy, mà Diệp Tâm Trần phía dưới cái kia kỳ quái cùng gậy gộc một vật cư nhiên kết băng. Thấy được Yêu Nguyệt xông tới, Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem chăn che ở trên người, ngăn trở cái kia lúng túng một màn. Công tử, ngươi không sao chứ? Yêu Nguyệt 10 phần ngây thơ hỏi. Không có việc gì, Tiểu Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước một cái. Ta cùng Tiểu Tuyết có chuyện cần. Diệp Tâm Trần nói, Yêu Nguyệt 10 phần nghe lời lui ra ngoài, thuận tiện giữ cửa cho giam. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần dở khóc dở cười. Chính mình lão nhị đã thành băng côn. Cũng may mắn thực lực của chính mình cường đại. Nếu không mình tương lai hạnh phúc nhưng là không còn. Diệp Tâm Trần đem cần làm đều làm. Còn kém một bước cuối cùng. Cái này lão nhị tự thành băng côn. Loại cảm giác này thật hết sức thống khổ khó chịu. Đây là ta trên người băng tuyết thần lực. Ta giống như không cách nào trưởng khống. Ngươi chỉ cần đụng ta sẽ xuất hiện. Thánh Tuyết Tiên nói. Có thể hủy bỏ sao? Diệp Tâm Trần không cam lòng hỏi. Có thể. Cái này đáp án Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Trong chớp mắt mặt mày hớn hở. Bất quá muốn ta thực lực nâng cao một bước mới được. Thánh Tuyết Tiên vô tội nói. Diệp Tâm Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hảo, tướng công, ngươi chờ một chút, đợi ta hoàn toàn có thể khống chế trên người thần lực. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đều đồng ý có thể không? Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Diệp Tâm Trần cánh tay tiếp tục làm nũng. Diệp Tâm Trần đưa ánh mắt đặt ở Thánh Tuyết Tiên cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trên mặt lộ ra một bộ hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Thánh Tuyết Tiên trong chớp mắt liền minh bạch Diệp Tâm Trần ý tứ. Bởi vì vừa mới hắn còn muốn cầu làm như vậy. Không muốn, Thánh Tuyết Tiên lắc đầu. Vậy ta không vui, Diệp Tâm Trần ngạo kiều nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, chư vị đừng nghĩ nhiều. Chỉ là hôn miệng mà thôi. Nơi này tỉnh lược 1 vạn chữ. Chính các ngươi đi đoán, ngươi thật sự là Thánh Thiên Nữ Hoàng. Diệp Tâm Trần ôm Thánh Tuyết Tiên, hỏi, ta không phải là để cho ngươi biết rất nhiều thứ sao? Thánh Tuyết Tiên tức giận nói, như thế nào mình nói thực? Tiểu Diệp ca ca liền là không tin nha. Diệp Tâm Trần cảm động hết sức, làm vì một cái nữ hoàng bệ hạ, nguyện ý vì mình làm loại chuyện này. Có thể thấy Tiểu Tuyết trong lòng là cỡ nào thương hắn. Tiểu Tuyết, ân a, về sau ta coi như lại tìm nữ nhân. Người vĩnh viễn là ta Diệp gia vợ cả phu nhân. Cút, buổi sáng thời điểm, Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Diệp Tâm Trần thuyết giáo cho tới trưa. Diệp Tâm Trần tối hôm qua ý nghĩ 10 phần đáng sợ. Hắn rõ ràng còn là muốn tìm Tiểu Thiếp. Thánh Tuyết Tiên nhất định phải xóa đi hắn loại này không thực tế ý nghĩ. Tiểu Diệp ca ca chỉ có thể là chính mình. Tiểu Tuyết a, ngươi đều là nữ hoàng. Im lặng một chút, nghe lời a. Đối Tiểu Tuyết chính là nữ hoàng thân phận. Diệp Tâm Trần biểu thị không hề có áp lực. Coi như nàng là thần đế, cũng là chính mình nữ nhân. Đúng, Tiểu Tuyết ngươi tại sao lại để ta đi Thiên Nguyên học cung? Đây mới là Diệp Tâm Trần nhất không hiểu phương. Ngươi nói ngươi là nữ hoàng, đem ta an bài Thiên Nguyên học cung làm cái gì? Thiên Nguyên học cung nắm giữ tấn cấp tông sư biện pháp, lại càng là đế quốc cách biệt tồn tại. Vô luận đế quốc phát sinh cái gì dung chuyển, Thiên Nguyên học cung cũng không sẽ phải chịu liên lụy. Đơn giản một câu nhường Diệp Tâm Trần cảm động hết sức. Bất quá Diệp Tâm Trần duỗi ra chính mình bàn tay, đối với mông trắng nhỏ bộ phận một trưởng đi xuống. Tiểu Tuyết mười phần ủy khuất vuốt chính mình mềm mại đầy đặn bờ mông. Không rõ Tiểu Diệp ca ca là cái gì đánh chính mình. Ngươi biết sai sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Tiểu Tuyết ủy khuất lắc đầu. Ngươi cư nhiên tùy tiện an bài cho ta muốn đi lộ tuyến không nói. Gặp nguy hiểm lại càng là đem ta bỏ qua một bên. Nếu như ngươi không phải thấy được ta hiện tại thực lực cường đại, có phải hay không căn bản sẽ không ra ngoài cùng ta tương nhận? Tiểu Tuyết le le chiếc lưỡi thơm tho, xem như mặc định, nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào. Thế nhưng tại ta Diệp gia, ngươi chính là ta Diệp gia tức phụ. Một người khi dễ ngươi, ta giết một người. Vạn người khi dễ ngươi, ta liền giết vạn người. Trên trời dưới đất, ngươi vĩnh viễn chỉ là ta nữ nhân. Tướng công, Thánh Tuyết Tiên cảm động hết sức, nước mắt đều muốn rơi ra tới. Lẳng lặng ta ghé vào Diệp Tâm Trần trước ngực, cảm thụ cái kia cường tráng hữu lực tim đập. Giờ khắc này Thánh Tuyết Tiên cho là mình chính là hạnh phúc nhất. Lão bà, ân, tiền tiêu vặt có phải hay không mỗi tháng cho nhiều ta một chút? Cút, đón lấy đi xuống. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cả ngày chán cùng một chỗ. Có đôi khi Diệp Tâm Trần cũng sẽ giả trang thành thị vệ cùng Thánh Tuyết Tiên đi Hoàng Cung. Có Diệp Tâm Trần ở bên người Tiểu Tuyết sự tình gì cũng sẽ cùng Diệp Tâm Trần nói. Đặc biệt là Thiên Nguyên Học Cung sự tình. Thiên Nguyên Học Cung địa vị cao cả, ngàn năm qua vô luận đế quốc cướp đoạt cuộc chiến đến cỡ nào kịch liệt, Thiên Nguyên Học Cung tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thiên Nguyên Học Cung trên danh nghĩa là hiếu trung đế quốc hoàng đế. Thế nhưng là coi như đế quốc hoàng đế cũng không cách nào nhúng tay Thiên Nguyên Học Cung nội vụ. Tại Thánh Long Đế Quốc, Thiên Nguyên Học Cung dĩ nhiên thành một cái nước trong nước. Đối với cái này loại cách biệt thế lực, Diệp Tâm Trần đều là ôm thưởng thức ánh mắt. Bất quá khi đế quốc hoàng đế chính là lão bà của mình, loại này tồn tại cũng thành Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong một khỏa cái đinh. Đừng nhìn Thánh Tuyết Tiên xử lý sự tình đều là lấy sát phạt làm chủ, kinh sợ khắp nơi, thế nhưng là cái này hết thảy đều là làm cho những cái kia có dị tâm người nhìn. Giết gà dọa khỉ, Thánh Long Đế Quốc dùng võ trị quốc, lấy chư hầu gia tộc làm chủ, tạo thành hậu quả chính là toàn bộ triều đình trên cơ bản đều là gia tộc vì thế lực. Những gia tộc này đệ nhất cân nhắc chính là lợi ích của gia tộc, thứ yếu mới có thể chính là đế quốc lợi ích. Đây cũng là vì sao Thánh Tuyết Tiên dễ dàng như vậy liền khống chế triều đình. Thánh Thiên Minh một cái hoàng đế dễ dàng như vậy bị soát xuống tới. Đó là bởi vì Tổ Long lâm vào ngủ say. Các phương gia tộc đều rõ ràng, không ai có thể đánh quá thượng cổ thần ma chuyển thế Thánh Tuyết Tiên. Những người này đều là cỏ đầu tường, nghĩ muốn bọn họ bảo trì trung tâm, thật rất khó khăn. Thế nhưng là bọn họ lại thế lực khổng lồ, động những cái này thế ra, đế quốc cũng muốn tổn thương gân động cốt, gia tộc đã thành đế quốc đuôi to khó vẫy tồn tại. Vì để những cái này thế gia thành thật một chút, Thánh Tuyết Tiên cũng chỉ có thể dùng tàn khốc nhất thủ đoạn để cho bọn họ không dám có dị tâm. Ban đầu Thánh Tuyết Tiên nghĩ muốn hướng khắp thiên hạ người tuyên bố giữa bọn họ quan hệ, lại bị Diệp Tâm Trần ngăn cản. Mặt ngoài bình tĩnh đế quốc mạch nước ngầm tuôn động, Thánh Tuyết Tiên đế vị tùy thời đều có bị uy hiếp khả năng. Chỉ là toàn bộ Thánh Long Đế Quốc không ai có thể đánh qua Thánh Tuyết Tiên. Bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật. Nhưng thiên hạ như vậy lớn, thiên địa cửu châu, cái này thần châu chỉ là cửu châu một cái nho nhỏ đại lục. Cường giả như mây, ai có thể cam đoan Thánh Tuyết Tiên có thể một mực vô địch đi xuống? Tối thiểu nhất, dùng Thánh Tuyết Tiên nói, Thánh Long Đế Quốc Tổ Long nàng liền đánh không lại, dù cho đã là trọng thương hấp hối, tùy thời đều muốn vẫn lạc Tổ Long. 3 năm qua Thánh Tuyết Tiên không dám sằng bậy, đều là bởi vì Tổ Long tồn tại, chỉ có Tổ Long lâm vào ngủ say, Thánh Tuyết Tiên mới có thể thay đổi như trong chóng. Nếu như Thánh Tuyết Tiên gặp được một cái cùng nàng không phân cao thấp, bị thương nghiêm trọng, những cái này bị Thánh Tuyết Tiên chèn ép gia tộc, nhất định sẽ một lần nữa đứng lên, thậm chí một lần nữa đem Thánh Thiên Minh mời đi ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.